Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2624, chương 2624, Dạ Liên U Thứ. Cái này tinh quan là ngươi chủ nhân. Ngươi chủ nhân, Tần Mặc hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc, cái này tinh quan chủ nhân cũng không ở trong đó. Hắn thi hài lại đi nơi nào? Ai ngờ nàng kia lập tức tức giận, lạnh như băng sát ý bốn phía. Nếu không có thần linh bảo vệ, Tần Mặc thiếu chút nữa không cách nào thừa nhận. Hừ, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử thực gan lớn. Bất quá, cũng xác thực có vô lễ vốn liếng. Nàng kia hừ lạnh, sau đó nói ra cái này một bí tàng chi địa đủ loại bí mật. Cái chỗ này thực sự không phải là kỳ chủ người yên giấc chi địa. Trên thực tế, vốn là muốn làm là kỳ chủ người chôn giấu chi địa. Nhưng là, tại đã lâu tuế nguyệt trước, chẳng biết tại sao, này cái dao găm chủ nhân đúng là thần bí biến mất. Dù cho thân là trước kia đeo thần khí, cũng phát giác không đến kỳ chủ người hạ lạc. Bởi vậy, cái này bí tàng chi địa tựu còn sót lại. Mãi cho đến hồi lâu sau, bất quá người từ ngoài đến xâm nhập, đúng là nàng kia theo như lời, mưu đồ tướng nàng gạt bỏ cường giả. Người chủ nhân là một vị chuẩn trùm sao? Tần Mặc cả kinh, nghĩ đến có quan hệ chuẩn trùm đủ loại nghe đồn. Bởi vậy suy đoán, tại Vĩnh Tuyên phế thổ lúc đầu, xác thực đã xảy ra một ít chuyện bí ẩn tình. Một nhóm kia chuẩn trùm đều ly kỳ mất tích. Đến tột cùng đi nơi nào, liền hắn thần khí chi linh đều không rõ ràng lắm, xác nhận triệt để đã đoạn thần hồn ở giữa liên hệ. Lúc ấy đã xảy ra chuyện như vậy sao? Nàng kia cũng rất khiếp sợ, nàng bị ở tại chỗ này, chính là phụ trách thủ vệ tại đây, không bị người từ ngoài đến nhìn xem, nhưng lại không thể tưởng được, ngay lúc đó ngoại giới đã xảy ra không muốn người biết biến đổi lớn. Kỳ chủ người đúng là ly kỳ mất tích, hiểu rõ cho tới bây giờ ngoại giới tình huống, nàng kia lâm vào trầm tư, y nguyên không theo khiếp sợ cảm xúc chung khôi phục lại. Không thể tin kỳ chủ người hội là như thế này tao ngộ. Phải biết rằng, tại cái đó cổ xưa niên đại, chuẩn trùm thực lực mạnh, đã là đến nơi này trên đất giới đỉnh phong, coi như là trùm ra tay, có thể đánh bại chuẩn trùm. Muốn chi đuổi giết thì là vô cùng khó khăn. Cường giả như vậy lại hội ly kỳ mất tích, mặc cho ai cũng không tin. Kỳ thật, coi như là Tần Mặc cũng là hoài nghi. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ để cho một đám chuẩn trùm đều mất tích? Nhân tộc tiểu tử, ta với ngươi cùng đi ra tìm chủ nhân hạ lạc, với tư cách thù lao, cái kia miếng bí không thủ hoàn sẽ đưa ngươi. Nàng kia nói ra, nghe vậy, Tần Mặc nhíu mày, nói, này cái bí không thủ hoàn cũng không phải ngươi a, cầm cái này để làm thù lao, có chút quá không có thành ý, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử. Nàng kia giận dữ mắng mỏ, cái kia miếng dao găm rung rung mà bắt đầu, làm như muốn bay lướt mà lên, chém giết tới. Ngươi đừng giả vờ giả vịt rồi, ngươi là bị giam cầm ở tinh quan lên, nếu không có người từ ngoài đến trợ giúp, căn bản không cách nào nhúc nhích, dùng ngươi cái này khí linh tính tình, chỗ đó hội dễ dàng như vậy, để cho ta lấy đi bí không thủ hoàn. Tần Mặc bĩu môi, vạch trần này cái dao găm chính thức tình cảnh. Trên thực tế, tại ngay từ đầu, Tần Mặc còn không có phát hiện cái này một tình huống. Nhưng là, cùng cái này dao găm một phát đàm, bằng hắn nửa bước trùm cấp độ cảnh giới cảm ngộ, rất nhanh tự hiểu rõ này cái thần binh tình cảnh. Tại tinh quan bốn phía, có một loại như có như không cấm chế, một mực giam cầm dao găm cùng tinh quan, khiến cho hắn không cách nào ly khai tại đây. Nghĩ lại phía dưới, đây mới là bình thường. Trước khi xâm nhập nơi đây, người từ ngoài đến hẳn là không cách nào đối kháng này cái dao găm, nhưng là lại bị hắn bình yên ly khai, cũng ở bên ngoài bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế. Bởi vậy suy đoán, này cái dao găm nhất định là có hạn chế, mới có thể không cách nào truy kích cái kia địch nhân. Ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, thật là có điểm khó lường, thoạt nhìn thật là coi thường ngươi. Nàng kia ngược lại cười cười, tán thán nói, vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi kinh tài tuyệt diễm, ủng có trùng trùng kinh thế chi lực, còn kiềm giữ kinh thế thần khí. Đây đã là cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại không thể tưởng được, cảnh giới của ngươi cảm ngộ, đúng là đến nửa bước trùng cấp độ. Lúc trước chủ nhân tại ngươi cái này niên kỳ, cũng không gì hơn cái này. Quá khen, Tần Mặc gật đầu, nhưng lại bất động thanh sắc, một giấy dầu không thấm muối bộ dạng, cùng ngân rừng, hồ tam gia cùng một chỗ lâu rồi. Hắn sớm chính là một cái lão hồ ly rồi, như thế nào bị khoa trương như vậy xông váng đầu não. Chờ cô gái này khai ra rất tốt bảng giá, lập tức nàng kia cũng rất dứt khoát, đáp ứng chỉ cần Tần Mặc có thể mang nàng đi ra ngoài, sẽ vì hắn ra tay ba lượt. Ta ở chỗ này tồn lưu quá lâu thời gian, lực lượng tiêu hao được 7-8 phần, cần ra ngoài giới sự khôi phục sức khỏe lượng. Ngươi cũng biết, hoàn cảnh nơi này đột biến, hội áp chế chúng ta lực lượng, không cách nào khôi phục. Nàng kia nói ra, đối với cái này vừa báo thù, Tần Mặc rất hài lòng, gật đầu đáp ứng. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, cũng được biết này cái dao găm danh tự Dạ Liên U Thứ. Này cái dao găm, chính là tinh quan chủ nhân lúc đầu đeo, trận chiến chi đánh chết vô số sinh linh. Tại thời đại kia có hiển hách uy danh, về sau, tinh quan chủ nhân thực lực không ngừng tinh tiến, dựa vào vĩnh tuyên phế thổ dị biến, cuối cùng đột phá đến chuẩn trùm cấp độ, đã có được bản thân bổn mạng thần khí, Dạ Liên U Thứ tác dụng sẽ không lớn như vậy. Về sau, này cái dao găm đã bị để đặt ở chỗ này, đảm nhiệm tinh quan trông coi chi trách, nhưng lại không thể tưởng được. Khi chủ người một mực không có rồi trở về, nói lên những này, nàng kia rất là phẫn uất, nói và nếu là kỳ chủ người mang lên nàng, tựu cũng không thần bí mất tích. Đối với cái này, Tần Mặc từ chối cho ý kiến, tất nhiên là sẽ không đả kích cái này dao găm khí linh tự tin. Này là tinh quan thượng cấm chế, thật có chút không tầm thường à. Tần Mặc nhíu mày. Phát hiện phá giải tinh quan thượng cấm chế, so với trước phá giải trùng trùng điệp điệp cấm chế càng thêm phức tạp. Ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, đừng một bộ gian thương bộ dáng, ngươi không phải có cái kia miếng thần linh sao? Phá giải cái này cấm chế có cái gì khó? Nàng kia trừng mục nói, nàng là chuẩn siêu đại lục thần khí khí linh, tồn tại như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hắn nhãn lực hạng gì lợi hại, tất nhiên là nhìn ra được. Này cái ba hư linh linh chỗ cường đại, riêng lấy năng lực mà nói, này cái thần linh phá cấm chi lực, so với chuẩn siêu đại lục cấp thần khí cũng là không chút thua kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Thúc dục như vậy thần linh, hao phí khí lực cũng không nhỏ. Tần Mặc nhíu mày, giả trang ra một bộ buồn rầu chi sắc. Hừ, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử thực gian xảo. Nàng kia bĩu môi, như thế nào bị như vậy đã lừa gạt. Lập tức, Tần Mặc thúc giục ba hư linh linh, phá giải tinh quan thượng cấm chế. Tại quá trình này ở bên trong, hỏi và về cái này phiến dãy núi cấm chế bố trí, đã nhận được lại để cho hắn kinh hỉ đáp án. Ngọn sơn phong này bên trong đích đủ loại cấm chế, chính là Dạ Liên U Thứ chủ nhân bố trí. Nàng thì là chứng kiến toàn bộ quá trình, phi thường hiểu rõ mỗi một lần cấm chế. Vậy là tốt rồi, xử lý. Đến lúc đó còn cần ngươi chỉ đường, tìm ra một tên chỗ trên mặt đất. Tần Mặc gật đầu nói, cái này tính toán ta một lần ra tay sao? Nàng kia híp mắt, cũng lộ ra hồ ly bình thường khôn khéo. Ta nơi ở chính là trùm lãnh địa điện chủ, chỗ đó có bí địa, có thể làm cho ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực. Tần Mặc trực tiếp ném ra ngoài mồi nhử. Không sợ cô gái này không mắc câu. Nghe vậy, nàng kia quả là gật đầu. Đáp ứng hỗ trợ chỉ đường. Thu hồi cái kia chiếc tinh quan lúc. Tần Mặc xem xét hai mắt. Cái này quan tài chất liệu không giống bình thường. Chính là dùng đại lục cấp đỉnh phong thần liệu cấu trúc mà thành. Hơn nữa, chế tạo thủ pháp cực kỳ đặc thù. Chính là Tần Mặc cuộc đời ít thấy. Không hổ là chuẩn chùm luyện chế quan tài. Tần Mặc như vậy suy nghĩ. Nghĩ đến tại thịnh hội lên. Cái kia chuẩn chùm thi hài. Hắn quan tài chất liệu cũng giống như vậy chân quý. Hơn nữa, tại luyện chế thủ pháp lên. Làm như có chỗ tương tự. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động. Suy đoán cái kia chiếc chuẩn chùm thi hài tại khi còn sống. Có lẽ cùng cái này tinh quan chủ nhân, chính là quen biết, người tiểu tử này, không phải là nhìn xem chủ nhân tinh quan, muốn với tư cách về sau yên giấc chỗ A, nàng kia bỗng nhiên nói, Tần Mặc sắc mặt tối sầm, hắn mới không có ý nghĩ như vậy, rõ ràng sống phải hào hào, vì sao phải muốn loại chuyện này, tại trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc xưng cô gái này là dạ thứ. Coi như là hắn tính danh. Tốt rồi, tướng tinh quan thượng cấm chế giải trừ. Khiến cho dạ liên u thứ khôi phục tự do. Nàng kia mừng rỡ không thôi. Tại bốn phía bay vút. Từng đạo hồ quang lập lòe. Tràn ngập một loại lạnh như băng vô cùng sát khí. Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Như vậy tràn ngập sát phạt thần binh. Quả thực là đáng sợ. Cũng không biết lúc trước. Đến cùng chém giết bao nhiêu cường địch, mới có thể chữa dưỡng ra như vậy sát phạt chi khí. Đi thôi, tiểu tử, ta trước giúp ngươi hoàn thành cái thứ nhất nhắc nhở. Sau đó, nhanh chóng giúp ta khôi phục thực lực. Dạ thư nói ra, Tần Mặc gật đầu, không nói cái gì nữa. Từ nơi này lui ra ngoài, ầm ầm, màn sáng chấn động, hiển hiện từng đạo rung động. Đúng là bắt đầu tiêu tán. Cái này một tình cảnh. Lại để cho tịch đội trưởng. Trọng điện chủ đợi kinh hãi không thôi. Lo lắng Tần Mặc an toàn. Nếu là cái này đổi mới hoàn toàn tấn điện chủ ở bên trong tao ngộ nguy hiểm. Vậy cũng tựu không dễ làm. Mặc thủ lĩnh. Có thể ngàn vạn không muốn ra ngoài ý muốn a hát. Trọng điện chủ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Lo lắng không thôi. Đây là luyện không sứ đại nhân coi trọng tuyệt thế thiên tài. Nếu là ở này ra ngoài ý muốn, sau khi trở về, chắc là phải bị trách phạt. Kỳ thật trách phạt ngược lại là tiếp theo. Cái này một tuổi trẻ nhân tộc tương lai, chính là thôi động luyện không sơn mạch càng tiến một bước cường giả. Không thể lúc này gặp chuyện không may. Đúng lúc này màn sáng ở bên trong, Tần Mặc đi ra. Đi theo ở một bên, lại còn có một nữ tử. Một màn này, để ở trang các cường giả có chút chố mắt. Rồi sau đó, tịch đội trưởng đợi thì là nhạy cảm phát hiện. Cô gái này thực sự không phải là thật thể, mà là một cái khí linh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.